mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 22, ngoài ý muốn lại thấy ngoài ý muốn. Không lâu, Dương Oánh thấy cái kia nàng và Hoa Tiểu Cốt trước trong lúc vô tình phát hiện hầm trú ẩn. Nàng đi tới hầm trú ẩn liền, lại nghe thấy bên trong truyền tới nếu có nếu không tiếng hô. Rõ ràng chính là Hoa Tiểu Cốt thanh âm. Dương Oánh kinh hãi, bất chấp suy nghĩ rất nhiều, cầm chủy thủ, liền vọt vào đi. A, a, a, ba tiếng sợ hãi kêu, một cái so một cái sắc bén, một cái so một cái cao, một cái so một cái dài. Dương Oánh chợt che con mắt, nhưng là mới vừa rồi một màn kia lại giống như ấn trong đầu một dạng vô cùng rõ ràng. Hoa Tiểu Cốt nửa nằm, giơ lên hai cánh tay hướng về sau bị Ngộ Không nắm trong tay. Mà Ngộ Không rõ ràng chính đang ra sức mà tại sau lưng nàng. Mà còn càng đáng ghét là, ngay tại nàng lao xuống sau, cái này đáng ghét nam nhân lại mặt đầy cổ quái lại động ba cái. Ba, ba, ba, kia thanh âm giống như ma âm, thật sâu rót vào Dương Oánh hai lỗ tai, khiến cho nàng muốn nghe lại sợ hãi nghe, muốn quên lại quên không. Hoa Tiểu Cốt thật là kinh ngạc đến ngây người, đau thấu tim gan đau đớn mới qua. Kỳ quái cảm giác vừa mới truyền tới, đang lúc nàng chuẩn bị xong tốt rồi hưởng thụ thời điểm. Nàng khả ái Dương Oánh tỷ lại đột nhiên xông tới, xấu hổ muốn chết. Hoa Tiểu Cốt thật là cảm giác mình không muốn sống. Dương Oánh tỷ, ngươi làm sao có thể như vậy? Coi như phát hiện, cũng không thể đụng phá nha. Cái này còn để cho ta làm người như thế nào? Ngộ Không cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ gặp phải loại sự tình này. Còn như kia ba cái, Ngộ Không biểu thị, đây tuyệt đối là sơ suất. Quán tính cho phép, tuyệt không phải chủ ý. Ách, được rồi, hắn thừa nhận, khi nhìn đến Dương Oánh lao xuống trong nháy mắt đó, hắn thật không khỏi hưng phấn thoáng cái, mà càng đáng xấu hổ là, tại một lần cuối cùng sau đó, hắn kim cô bổng lại phun. A, mạnh mẽ lực trùng kích, nhượng Hoa Tiểu Cốt lần hai kêu lên, nàng cả người run rẩy, hai chân run lên, giống như điên. Thế nào? Dương Oánh kinh hãi, nàng muốn nhìn lại không dám xem. Cuối cùng dưới tình thế cấp bách, lặng lẽ lộ ra một ngón tay kẽ hở, sau đó liền thấy Hoa Tiểu Cốt phát chứng động kinh giống nhau tại nơi nào co quắp. Nàng nhất thời khẩn trương. Tiểu Cốt, ngươi thế nào? Nàng bất chấp kia rất nhiều, xông lên, mặc dù nàng tuổi tác so Hoa Tiểu Cốt lớn một chút, nhưng là không có trải qua việc đời nàng, lại làm sao biết nguyên nhân ở trong đây? Nàng đỡ Hoa Tiểu Cốt, sau đó đẩy ra Ngộ Không. Mấu chốt là, Ngộ Không kim cô bổng còn cắm ở Tiểu Cốt trong cơ thể đây. Ngay sau đó, cái này đẩy một cái, thổi phù một tiếng, kim cô bổng rút ra, mang theo một cổ đỏ bừng, còn có màu trắng không khỏi vật chất. Mắt thấy này loại tình cảnh, Dương Oánh chỉ cảm thấy đại não giống như nổ mạnh một cái. Ông thoáng cái, trống rỗng, nàng mở to miệng, nhưng là cổ lại giống như là bị cái gì đông siren ở một dạng một chút thanh âm đều không phát ra. Được. Hoa Tiểu Cốt đại não cũng là trống rỗng, Ngộ Không bị đẩy cách, thân thể nàng không tự chủ được về phía trước một nghiêng. Vô ý thức trong, nàng loạn xạ nghĩ phải bắt được cái gì, tới giữ vững thân thể. Ngay sau đó một sử lực, đẩy tại Dương Oánh trên người. Dương Oánh lúc này giống như tượng gỗ, bị Tiểu Cốt đẩy một cái như vậy, thân thể liền không tự chủ được về phía trước nằm úp sấp đi. Ngộ Không cũng ở đây đờ đẫn bên trong, đầu hắn có chút chạm điện. Như vậy tình cảnh, kết cuộc như thế nào? Nhưng là, càng làm cho hắn đờ đẫn một màn xuất hiện, chính là tượng gỗ giống nhau mở to miệng Dương Oánh, thoáng cái nằm ở Ngộ Không trên người. Thật vừa đúng lúc, Nàng mở to miệng, vừa vặn cứ như vậy nhắm ngay Ngộ Không kim cô bổng. A, Ngộ Không thét một tiếng kinh hãi, kịch liệt kích thích nhượng hắn cả người run run. Hắn lại không nhịn được, lại một lần phun, Dương Oánh cái này mới phản ứng được. Xấu hổ muốn chết, liền vội vàng đẩy ra Ngộ Không, chạy qua một bên ói như điên nước miếng. Nhưng là mới vừa rồi, tại từ đang thừ người tỉnh lại trong nháy mắt đó, nàng đã đem hơn nửa vật chất nuốt vào. Nàng nôn hòe, nhưng cái gì đều phun không ra. A, a, a, Dương Oánh thật là muốn nổi điên. Nàng đại hống đại khiếu, cuồng bật nhảy loạn một phen, sau đó xấu hổ muốn chết mà chạy ra ngoài. Ngộ Không thiếu chút nữa ngốc đi. Chuyện này, đây cũng quá trùng hợp, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hắn cảm thấy coi như mình cố ý thiết kế, cũng tuyệt đối thiết kế không ra trùng hợp như vậy. Như vậy kích thích, xuất sắc như vậy một màn. Tỷ, tỷ tỷ, nàng thế nào? Hoa Tiểu Cốt mới từ bồng bềnh muốn chết trong cảm giác kịp phản ứng. Vừa vặn thấy Dương Oánh nổi điên mà chạy ra ngoài một màn kia. Ngộ Không không nói gì. Hắn có thể nói cái gì? Ô ô ô, ta không muốn sống. Thật là mắc cỡ chết người. Ta làm sao còn sống nha? Ngộ Không trong trầm mặc. Hoa Tiểu Cốt đột nhiên khóc giống nghẹn ngào. Lại bị tỷ tỷ đụng phá loại sự tình này. Nàng cảm giác mình thật là không đất dung thân. Ngộ Không liền vội vàng đi lên trước ôm lấy nàng. Hắn biết, lần thứ nhất liền xảy ra như vậy sự tình. Nếu như không xử lý xong, vô cùng có khả năng tại tiểu cô nương tâm lý lưu lại cực lớn bóng mờ. Thậm chí có khả năng vì vậy mà chán ghét chuyện này. Cô nương ngốc, đừng khóc, đây không phải là ngươi sai. Ngộ Không nhẹ nhàng vuốt đầu nàng phát an ủi. Nhưng là, người ta thật là muốn mắc cỡ chết. Người ta làm sao còn biết người nha? Hoa Tiểu Cốt vô cùng bất lực. Nàng là thật muốn mắc cỡ chết. Thực sắc tính giã, đây là người chi bản tính. Người không có gì thật kinh khủng thẹn thùng. Lại nói, là ngươi, tỷ tỷ thất lễ, đột nhiên xông tới, phải nói sai lầm. Cũng là nàng sai lầm. Ngộ Không tiếp tục an ủi. Tại hắn không ngừng dưới sự cố gắng, Hoa Tiểu Cốt rốt cuộc tiếp nhận sự thật này. Nhưng là, tỷ tỷ mới vừa rồi là thế nào? Tại sao ta cảm giác nàng thật giống như tức giận vô cùng dáng vẻ? Hoa Tiểu Cốt lại nghĩ tới chính mình vừa mới nhìn thấy một màn. Nàng cảm giác tỷ tỷ phản ứng quá không bình thường. Rõ ràng là chính mình xấu hổ muốn chết. Nàng tại sao dường như so với chính mình còn thống khổ hơn xấu hổ dáng vẻ. Cái này, Ngộ Không không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ có thể nói cho nàng biết là bởi vì ngươi tỉ tỉ ăn. Đó cũng quá bẩn. Bất quá, như thể Ngộ Không cũng chắc chắn một cái sự tình. Đó chính là mới vừa rồi kia Ô Yêu Vương giống nhau một màn. Hoa Tiểu Cốt cũng không nhìn thấy. Hắn lúc này mới thoáng yên tâm. Bằng không, hắn cảm giác mình tại tiểu cô nương này trước mặt cũng rất khó ngẩng đầu lên. Ni mã, như vậy thời khắc lại mang đến hai phát liên tục. Chuyện này, đây cũng quá không phải là người. Bất quá, thật là thoải mái. Ngộ Không cho tâm tình ổn định Hoa Tiểu Cốt mặc quần áo tử tế. Mình cũng sửa quần áo ngay ngắn. Đúng, Tiểu Cốt, nơi này cất giấu một cái bí mật. Chúng ta đi trước dò xét cha một chút đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.